Chiến thần bất bại, chương 2314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu một nhát dao thì người hành quyết cũng xử theo như thế. Đã nghe rõ chưa? Không chỉ có con trai ông phải chết mà cả nhà họ Từ của ông cũng đều phải bỏ mạng. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Thiên Tử lạnh lùng nói. Không chỉ vua Bắc Lương, bản quân cũng hạ lệnh giết hết người nhà họ Từ. Tất cả đều bị lăng trì, bắt buộc phải chém đủ 18.000 nhát dao. Chém đủ 18.000 nhát dao. Nghe thấy vậy, ngay cả Trương Thế Phong ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên. Cụ ta sợ chuyện này sẽ liên lụy tới nhà họ Trương. Nếu là như vậy thì cụ ta không phải sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Trương hay sao? Nghĩ tới đây, Trương Thế Phong cũng không còn tâm tư đâu để bận tâm quá nhiều. Vội vàng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Tiêu Chính Văn, cậu chỉ mới ở cảnh giới thiên thần một sao mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như thế. Cậu có biết những cường giả vùng ngoài lãnh thổ tới đây ngày hôm nay, ít nhất cũng cao hơn cậu một bậc cảnh giới. Cậu làm như vậy chẳng khác gì đang lấy trứng chọi đá, vậy sao? Tiêu Chính Văn vung tay lên, ném từ thiên thuật ra xa mười mấy mét. Từ thiên thuật sững sờ nhìn về phía Tiêu Chính Văn, vào khoảnh khắc ban nãy. Dường như ông ta đã bị một loại sức mạnh cường đại chèn ép hết tất cả sức lực bên trong cơ thể. Chẳng những không thể phản kháng mà thậm chí ngay cả việc cử động một ngón tay cũng hết sức khó khăn. Sao lại như vậy chứ? Từ thiên thuật không dám tin tất cả những chuyện này lại là sự thật. Ông ta cảm nhận được rất rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả cảnh giới thiên thần một sao. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao thì sao có thể khiến cho một cường giả cảnh giới thiên thần ba sao như ông ta có cảm giác bất lực như thế? Vậy thì hôm nay Tiêu Chính Văn tôi phải cho mấy người nhìn xem tôi sẽ giết chết đám giặc Vi Hào này như thế nào? Dứt lời, Tiêu Chính Văn sải bước xuống sàn đấu. Thiên Tử thấy vậy thì không khỏi nhớ lại ngày hôm đó. Cảnh tượng Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương, đột nhiên ngẩng đầu gào lên với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, nhận lấy kiếm Tần Vương. Nói xong, Thiên Tử ném thẳng kiếm Tần Vương lên không trung. Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, kiếm Tần Vương giống như có linh tính, lập tức bay vào trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, hãy dùng thanh kiếm Tần Vương này để dương cao quốc uy của Hoa Quốc chúng ta, giết chết đám người này. Thiên Tử ngẩng đầu lớn tiếng hô lên với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua thân kiếm sắc lạnh của kiếm Tần Vương. Đột nhiên, giết. Kiếm Tần Vương phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa. Cách Trương,